Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5218, chúng cường tụ tập đầy đủ 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hộ vệ trường thật không hổ là gặp qua việc đời. Thực mau liền ổn xuống dưới. Thấy Mặc Duẫn Dục ngẩng đầu ưỡn ngực, lưng đeo đôi tay chiều chính mình mại mấy bước, liền ở chỗ cũ ngừng lại. Hộ vệ trường dẫn đầu ôm quyền hành lễ. Các hạ, kẻ hèn là thành chủ phủ một người hộ vệ trường. Phụng mệnh tiến đến thỉnh các hạ qua đi một tụ. Đã bị dâng hương trà xin đợi. Không rảnh, Mặc Duẫn Dục tuấn tú khuôn mặt, còn mang theo ý cười. Vấn đề là hắn rõ ràng đang cười. Hộ vệ trường lại không cảm thấy hắn thật đang cười. Có người cười đến khách khí như vậy lại xa cách sao? Hộ vệ trường trước kia chưa thấy qua. Hôm nay xem như trường kiến thức. Đặc biệt là Mặc Duẫn Dục dùng thực bình tĩnh miệng lưỡi. Lại nói ra phía dưới nói. Ta mẫu thân nói. Làm ngươi trở về truyền cái lời nói. Còn dám lại đây quấy rầy nói. Sát, vô, xá. Hộ vệ mặt dài sắc biến đổi. Đến nay mới thôi. Hộ vệ trường còn chưa bao giờ gặp được quá không mua thành chủ phủ chướng người. Nhưng mà lại nghĩ đến lão giả áo xám phái hắn lại đây thời điểm dặn dò. Làm hắn khách khí một chút. Hộ vệ trường chỉ có thể nhịn xuống trong lòng không vui. Lễ nghĩa còn tính chu toàn chắp tay. Xoay người lui trở về. Mặc Duẫn Dục đi theo xoay người. Lại lần nữa tiến vào kết giới. Kia trương tuấn giật khuôn mặt mặt trên, nhiễm nhàn nhạt phấn hồng. Thực hiển nhiên là vừa mới hưng phấn khiến cho, đi theo cha mẹ ra tới lâu như vậy. Giống như còn là lần đầu tiên, trực tiếp đối mặt chuyện như vậy. Trước kia, hắn đều bị đại gia tiềm thức bảo hộ giữa. Tỷ như đụng tới hôm nay loại sự tình này, có khả năng nhất ra mặt người. Giống nhau là Tần Lĩnh. Tần Lĩnh không rảnh nói. Cũng còn có Lưu Thiên Thủy, Cẩm Phàn, liền tính Luân cũng không tới phiên hắn tới. Khúc Đàn Nhi lại nhạy bén mà nhận thấy được Dục Nhi cảm xúc biến hóa. Tổng cảm giác hôm nay hài tử, có điểm kỳ kỳ quái quái. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người đứng xem, thiếu niên lại rất rõ ràng. Bị bảo hộ hài tử, vẫn là lịch luyện quá ít. Đến nỗi hộ vệ dài trở lại phục mệnh. Lão giả áo xám nghe được lời này, sắc mặt đi theo biến đổi. Tùy theo là phẫn nộ, nhưng là loại này phẫn nộ thực mau lại làm lão giả áo xám đè ép đi xuống. Sắc mặt ngược lại ngưng trọng vài phần. Phất phất tay, ý bảo hộ vệ trường lui ra. La già tâm tình là càng thêm phức tạp. Không nghĩ tới kia một đám người, liền bọn họ thúc ra mặt mũi đều không cho. Nghĩ đến lúc ấy, đám kia người không đem nàng xem ở trong mắt, giống như lại không tính chuyện gì. Rốt cuộc, ở Lăng Nguyệt Thành này một khối địa phương, nàng cái này thúc ra tuyệt đối là đứng đầu cường giả chi nhất. La già, người nhưng có nói cái gì muốn nói? Lão giả áo xám đột nhiên ra tiếng. La già che lấp mà gục đầu xuống. Thúc ra, ta không có gì nhưng nói. Bọn họ như thế miệt thị thành chủ phủ. Ngươi liền không có không cao hứng. La già có một câu. Không biết nên nói không nên nói. Ngươi nói, thúc ra, bọn họ liên thành chủ phủ hộ vệ đều dám giết. Lại sao lại cố kỵ thành chủ phủ mặt mũi? La già nói đến lời này khi hơi hơi dừng một chút. Kỳ thật. Nàng càng muốn nói nhân ra liền nàng này một vị thành chủ phủ đại tiểu thư đều dám đuổi giết. Huống chi chỉ là miệt thị ngươi một chút mà thôi. Chẳng qua lời này thực đánh thúc ra mặt. Nàng không có can đảm giáp mặt nói ra. La già rõ ràng vị này thúc ra là cái thực cẩn thận lại đa nghi người. Ở viện binh lại đây phía trước. Khẳng định sẽ không tùy tiện đi tìm Khúc Đàn Nhi đám người phiền toái. Liền tính bị vả mặt, cũng có thể chỉ là nhịn xuống. Quả nhiên, lão giả áo xám không bên dưới. La già không thể nói hy vọng, vẫn là thất vọng. Nàng trong lòng rất rõ ràng. chính mình không có năng lực đi báo thù. Nhưng là, nếu có người giáo huấn hoặc giết chết Khúc Đàn Nhi đám người, nàng tuyệt đối sẽ thích nghe ngóng. 5223. Cách chương.